Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, đệ 709 trang. Hiện tại này tòa quặng nếu là trống không? Lại nã pháo, tương đương 2 ngày bạch hạt. Nhưng vạn nhất không nã pháo, có thể hôm nay liền lấy nó đi tập kích hắc trì sẽ quặng. Đến lúc đó còn có thể kiếm trở về, làm sao bây giờ? Bốn người đanh đá chua ngoa, căn bản cũng không lắc lư. Trực tiếp làm lựa chọn, sở hữu vũ lực nhân viên phong tỏa nơi đây. Chủ lực phân 2 bộ phận. Một bộ phận mang pháo đài đi tập kích hắc trì sẽ khu mỏ. Một bộ phận lưu lại chảo kia kẻ trộm, ngươi có nắm chắc? Giang gia người hỏi, ta nhận thức một người. Người nọ có huyết miết la chi hoa. Thấy rõ lực so với chúng ta đều cao. Làm hắn tới tìm người. Càng có hiệu, chỉ cần người tìm ra. Quặng vẫn là chúng ta coi như là làm này chỉ chuột đất yêu thay chúng ta đào quặng là được. Nhân tiện một khác nhóm người đi bắt lấy hắc trì sẽ quặng. Tương đương 2 cái quặng cục diện còn ở chúng ta trong tay, đây là thuận lợi nhất tính toán. Nếu không thuận lợi, liền ấn không thuận lợi kết quả đi ứng đối, đại quý tộc nào một nhà không phải như vậy chém giết đi. Lên, hai bên vũ lực phân cách, mà phù không thị tộc thanh niên cúi đầu nhìn hạ thời gian. Liên hệ huyết la đoàn trưởng, báo cho tình huống, cũng nhận lời thù lao, huyết la đoàn trưởng vốn là không muốn. Chẳng sợ thù lao rất cao, cũng đánh không lại tiêu diệt gào thét đoàn được đến ích lợi cùng lực ảnh hưởng. Nhưng kia thanh niên nhận lời bên này xong việc, bên kia như cũ tới kịp, xem ngươi như thế nào tuyển. Người này ngữ khí không mặn không nhạt, nghe không ra có phải hay không uy hiếp. Nhưng huyết la đoàn trưởng biết đây là ba cái kim diệu thị tộc thái độ. Cự tuyệt kết cục chính là về sau đừng nghĩ ở Nam Bộ lăn lộn, hắn trầm tư một lát. Đáp ứng rồi, trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi. Đuổi đại khái 10 phút lộ, khoảng cách bên kia còn có một ít lộ trình. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, trời còn chưa sáng, không khí có điểm lạnh. Huyết la đoàn trưởng là cái cẩn thận tích mệnh người. Hắn vẫn luôn đều mở ra huyết miết la chi hoa, quan trắc trên đường an toàn, bỗng nhiên, không gian điên đảo, mật độ thay đổi, vật chất cách ly, hắn chỉ cảm thấy dưới chân một điên đảo, người đã bị vây nhập một cái độc lập không gian chung, huyết miết la chi hoa lúc ấy ở trước tiên, liền tỏa định thi pháp người, huyết la đoàn trưởng mặt mày lãnh lệ. Liếc mắt một cái nhận ra loại này thủ đoạn cùng với tiềm tàng ở không gian tường kép chung. Người, là ngươi, công tước phu nhân, ngươi là ở chính mình đưa tới cửa sao? Giật mình lúc sau, hắn nhanh chóng phóng thích huyết miết la chi hoa. Chỉ thấy một đóa xoay tròn huyết tinh yêu diễm 9 cánh đóa hoa từ ngực hắn phế vật ra tới. Trực tiếp đối với phù xuyên bên kia thi triển linh hồn công kích, huyết miết hồn ghét ong. Liền một chút, phù xuyên cảm giác chính mình linh hồn bị tỏa định. Giống như một đoàn khủng bố huyết hoa xoay tròn xoắn lấy linh hồn của nàng. Cánh hoa chính là lưỡi hái. Từng mảnh cắt, linh hồn gông cùm xiềng xích đồng thời. Huyết la đoàn trưởng bản thể thi triển. Lĩnh vực cộng tinh đồ hình thành đất đen lạnh lẽo tuyệt cảnh áp chế không gian. Không gian thế giới biến thành đất đen thế giới. Mặt đất hòa tan, giống như hắc ám đầm lầy. Đang ở điên cuồng ngầm chiếm phù xuyên hai chân. Lạnh băng cùng ăn mòn làm nàng thân thể dây lát hư thối tới rồi phần eo, phù xuyên hiện giờ thân. Thể nhưng không bình thường. Nhưng đối mặt như vậy khủng bố đất đen tuyệt cảnh lực lượng. Vẫn là có chút khiêng không được, khó trách có thể từ hắc hồn chi xâm chạy ra. Này thể chất đã là cường hãn. Coi khinh ngươi, kỳ thật huyết la đoàn trưởng là kinh ngạc. Bởi vì hắn như vậy thủ đoạn đã là tuyệt chiêu. Chính là bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng. Bắt lấy lớn nhất ích lợi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn vốn tưởng rằng lập tức là có thể giết chết người này. Không nghĩ tới ăn mòn tốc độ so với hắn đoán trước chậm vài lần, này công tước phu nhân không được a. Khó trách người nọ một hai phải sát nàng, huyết la đoàn trưởng muốn sát nàng. Bởi vì người sống càng đáng giá là bên ngoài thượng treo giải thưởng. Hiện tại hắn đã cùng người khác nói thành người chết giá cả, đi tìm chết đi. Huyết la đoàn trưởng thao tác khủng bố đất đen nhanh chóng leo lên. mắt thấy liền phải ăn mòn đến Phù Xuyên trái tim bộ vị, bỗng nhiên. Phù Xuyên ngón tay lại giật giật, thời gian. Hồi tưởng, nàng chỉ cần kia một giây hồi tưởng, chính là huyết miết la chi hoa sử dụng trước kia một giây, tạp. Kỹ năng bắc, huyết la đoàn trưởng còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện nhất khủng bố sự. Hắn, bị quấn vào thời gian thế giới, một giây mà thôi, trở về. Huyết miết la chi hoa mới vừa phiêu ra hắn ngực, muốn phát động, hơn phân nửa cái thân thể đều ăn mòn bị thương nặng Phù Xuyên đã tỏa định cái kia vị trí, toàn thân. Tâm sở hữu lực lượng bùng nổ, tinh thần lực, nguồn năng lượng, vật chất không gian, mật độ không gian, hai thanh sủng võ, giao nhau chữ thập treo cổ, nó trực tiếp cắt huyết miết la chi hoa cùng hắn thân thể kia một cái. Liền tuyến, huyết la đoàn trưởng khiếp sợ. Lại không kịp tổ chức, này nhiều hắn coi làm sinh mệnh quan trọng mạnh nhất bắc tuyệt chiêu cũng đã bị người chảm trừ bỏ. Thân thể, nó hợp với linh hồn, bị chảm ly sau trực tiếp phản phệ hắn bản thể, đáng chết. Bị thương nặng huyết la đoàn trưởng không có lựa chọn liều chết nổ tung không gian sát đi ra ngoài. Cầu cứu, bởi vì đối diện đồng dạng huyết nhục mơ hồ nhân tình huống so với hắn còn không xong, nàng liều chết. Tập sát. Một kích bạc mệnh, nhưng kia một giây hồi tưởng lực lượng cũng không đủ toàn diện. Chỉ có thể hồi tưởng hắn huyết miết la chi hoa. Lại không thể hồi tưởng trên người nàng thương thế cùng linh hồn tổn thương. Cho nên, huyết la đoàn trưởng chống một hơi nhào qua đi. Hắn còn có cơ hội giết nàng. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy được nhất khủng bố một màn. Một con đỏ như máu hoàng từ nàng thân thể chảy xuôi lôi kéo. Giây lát liền khôi phục bản thể hắn vẫn luôn lấy làm tự hào đất đen âm tính ăn mòn lực lượng đó là rất nhiều vô hạn lưu cường giả đều vô lực khôi phục. Nhưng, nó có thể khôi phục nháy mắt. Phù Xuyên đảo mắt tới rồi hắn trước mặt thuấn di. Không gian trường thương một thương đâm, huyết la đoàn trưởng khó có thể tin nhìn trước mắt người. Trước khi chết lẩm bẩm tự nói. Bất tử hoàng, ngươi, thế nhưng... Thời gian, bất tử hoàng, khó trách, hắn nhắm mắt lại, tử tuyệt, Phù Xuyên rút ra vật chất không gian chuyển hóa mà thành không gian trường thương. Lảo đảo phun ra một búng máu, linh hồn bị thương nặng sau thần kinh đặc biệt đau đớn, địch nhân đã chết. Liền không tính lưỡng bại câu thương, cũng không tính cực hạn một đổi một, liền tính là nàng bác đúng rồi, nếu vô thời gian hồi tưởng một giây. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.